Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5535, hắn sai lầm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không ngốc, thiếu tướng lên đài, chính là tưởng uy phong bộ dáng, làm tiểu nữ sinh sùng bái một chút. Nếu là nàng rời đi, bọn họ còn không phải là thất trách. Ngay sau đó, Mạc Duẫn Kiều vừa thấy trên đài sân thi đấu chuyên trúc thông tin. Nàng thẳng đi lên, mở ra cùng Vũ Cận Bắc cơ giáp thông tin. Chuyển được, Mạc Duẫn Kiều không đợi đối diện người ta nói lời nói. Cũng không màng hắn có phải hay không còn ở trên đài thi đấu. Nàng hít sâu một hơi, cắn tự rõ ràng, lại bình tĩnh nhanh chóng mà phun ra một câu. Vũ Cận Bắc, ta phải đi về. Ngươi ở chỗ này chậm rãi chơi. Còn có, ta là không có khả năng cùng ngươi đính hôn. Ngươi đừng uổng phí tâm tư. Nói xong lời này, nàng bang một chút, nhanh chóng cắt đứt trò chuyện. Cái này ở đây người, bao gồm đấu trường lão bản tất cả đều giật mình. Đính hôn, thiếu tướng còn bị người ta cự tuyệt. Bọn họ tựa hồ nghe đến không được sự. Có thể hay không bị thiếu tướng diệt khẩu a? Mỗi người không dám tin tưởng mà há to miệng. Bên cạnh, Lý Bí Thư cũng rõ ràng lắp bắp kinh hãi. Thiếu tướng muốn đính hôn. Hắn làm bí thư thế nhưng không biết. Hơn nữa, giống thiếu tướng như vậy xuất sắc nam nhân. Cái nào nữ nhân không động tâm. Mặc tiểu thư còn không nghĩ gả. Đúng lúc ở ngay lúc này. Đột nhiên, sân thi đấu quỷ dị an tĩnh một cái chớp mắt. Ở vài giây tĩnh mịch lúc sau, toàn trường bỗng dưng bạo phát điên cuồng thét chói tai. A, a a a a, ai có thể nói cho ta? Ta vừa rồi thấy cái gì? Nhà ta nam thần bị đánh ngã. Ai, ta tinh tế thần, một màn này quá kích thích. Thỉnh nói cho ta, đả đảo Vũ thiếu tướng người là ai? Sao có thể có người đả đảo quan chỉ huy? Là cơ giáp không nhảy đi. Ta đoán, nhất định là quan chỉ huy cố ý phóng thủy. Vô địch chính là nhất tịch mịch a. Không nhìn thấy mọi người đều sợ ngây người. Trong sân kia tiểu tử ngốc cũng chính mình ngốc. Ha ha, chúng ta quan chỉ huy cũng rất sẽ khôi hài. Quan chỉ huy 66.666.666. Lý Sâm Mục cả kinh thiếu chút nữa không đứng vững. Vừa rồi đấu trường thượng đã xảy ra thực kinh người một màn. Vũ Cận Bắc thiếu tướng thao túng cơ giáp. Cư nhiên có trong nháy mắt quên mất tránh né dường như. Bị đối thủ thiết quyền nghênh diện tập thượng. Chạm vào một tiếng vang lớn. Cồng kềnh cơ giáp thật mạnh tạp rơi xuống đất. Quan chỉ huy bị đánh ngã. Sao có thể? Là cơ giáp không nhạy sao? Không không. Là thiếu tướng bị Mặc tiểu thư nói kích thích tới rồi. Lý Sâm Mục ở khiếp sợ chung. Cảm giác chính mình chân tướng. Đấu trường lão bản lúc này cũng vẻ mặt mộng bức. Chớp chớp mắt. Tiếp theo hoàn hồn lại không thể tưởng tượng kêu to. Chấm. Ta tinh tế thần. Ta không nhìn lầm đi. Đó là quan chỉ huy đại nhân thao túng sao? Là cơ giáp không nhạy sao? Khẳng định là nhất thời sơ suất. Vô chiến không thắng Vũ Cận Bắc thiếu tướng. Cư nhiên có bị người một quyền đánh bò thời điểm. Toàn trường, đại khái chỉ có Mạc Duẫn Kiều vẻ mặt đạm mạc sự không liên quan mình. Mà mặc kệ bên ngoài như thế nào ồn ào náo động. Người xem như thế nào tiêm thanh hò hét. Vũ Cận Bắc bình tĩnh mà ngồi ở cơ giáp. Bên ngoài này hết thảy. Phảng phất đều cùng hắn không quan hệ. Hắn đầu rõ ràng mà tiếng vọng miêu tả Duẫn Kiều vừa rồi kia một câu lãnh ngạnh nói. Không có khả năng cùng hắn đính hôn. Thực mau, Vũ Cận Bắc hoàn hồn. Này tiểu nha đầu cố ý ở hắn cùng người đối chiến thời điểm nói này một câu. Chơi cái gì tâm nhãn đâu. Hồ nghi hơi túng lướt qua. Ha ha, Vũ Cận Bắc nhịn không được rũ xuống mí mắt. Cười khẽ ra tiếng. Một lần thất thần. Làm hắn phá lệ thao tác sơ suất. Tiểu gia hỏa nguyên lai là muốn nhìn hắn xấu mặt sao? Không thể phủ nhận. Nàng đơn giản một câu. xác thật làm hắn lần đầu tiên bị người đánh bò. Quá mấy ngày sẽ bạo càng. 5540, cách chương.